Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 136, âm thanh thiên nhiên dây cung âm. Tiến vào Phi Tuyết Các, lại có một người trước giờ đến. Lỗ Kỳ không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại là thiên mệnh người Thái Văn Cơ. Đừng nhìn cái này Thái Văn Cơ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là một cái còn chưa nảy nở tiểu la lị, nhưng tất nhiên có thể danh xưng âm thanh thiên nhiên dây cung âm. Đàn kia thuật tự nhiên là cực kỳ cao siêu. A, Lỗ Tiểu Thất. Thái Văn Cơ nhìn thấy Lỗ Kỳ, giật nảy mình, nhớ tới đoạn thời gian trước Lỗ Tiểu Thất tại Vương Giả hẻm núi đại sát tứ phương tình cảnh, chính là một trận trong lòng run sợ. Thái Kê Bảo Bảo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lỗ Tiểu Thất nghi ngờ hỏi. Ta tại Vương Giả hẻm núi nhàm chán, liền đi ra đi dạo. Thái Văn Cơ chừng Lỗ Kỳ liếc mắt, âm thanh nhưng là mềm nhũn. Ta ghét nhất người khác gọi ta Thái Kê Bảo Bảo. Hai vị, chúng ta Phi Tuyết Các trích chiêu một tên cầm sư. Một tên trong các quản sự nhẹ nói nói. Cái gì? Người sẽ còn đánh đàn? Thái Văn Cơ trợn to hai mắt. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta có thể hay không chớ trêu? Ai nói ta muốn làm cầm sư? Ta là bồi tiếp cái cô nương này đến. Lỗ Kỳ ngắm thoáng một phát sau lưng Lộng Ngọc. Dừng a. Thái Văn Cơ hừ nhẹ một tiếng, gương mặt khinh thường. Hôm nay thật sự là từng trải. Không chỉ có thể nhìn thấy nữ tính cầm sư, còn một lần gặp hai tên. Một lão già chậm rãi đi tới, khắp khuôn mặt là cảm thấy hứng thú biểu lộ 083. Ta nói, nhà đầu này nhìn qua còn chưa dứt sữa đâu. Các ngươi cũng quá không bám vào một khuôn mẫu đi. Lỗ Kỳ chỉ lấy Thái Văn Cơ, cố ý chèn ép nói. Thái Văn Cơ liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, trong mắt tràn đầy tức giận. Nếu không phải sợ hãi đánh không lại hắn, buổi sáng đi giáo huấn hắn, lại nói không có cái kia 6 viên linh hồn châu, hắn sẽ còn biến thái như vậy à? Thái Văn Cơ nghĩ đến Lỗ Tiểu Thất tại Vương Giả hẻm núi không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng vẫn là chúa tể đại nhân ra mặt mới hàng phục hắn. Tâm lý cũng có chút không chắc. Chúng ta Phi Tiết Các bất luận tuổi tác, chỉ luận tài nghệ, quản sự nhẹ nói nói. Tên kia lão cầm sư ngồi ở một bên trên chỗ ngồi, hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Bắt đầu đi, các ngươi người nào tới trước? Xem dáng dấp như vậy, cái này lão cầm sư là muốn làm trọng tài a. Ta tới trước, chính ta chuẩn bị cầm. Thái Văn Cơ khẽ đọc chú ngữ. Một khung cổ quái vô cùng sáo cầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra to lớn vô cùng. Gạch dưới, cái này muốn làm sao đánh? Quản sự sát nhìn qua cái này so với Thái Văn Cơ còn lớn hơn rất nhiều quái cầm mắt đều trừng trực. Nhảy đánh, Thái Văn Cơ nhảy lên sáo cầm, nhẹ nhàng khẩy đàn, duyên dáng cầm thanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Phi Tuyết Các, âm thanh to rõ êm tai, làm cho lòng người thật dễ chịu vô cùng, hết sức thoải mái dẫn cầm thanh vui sướng hoạt bát. Phảng phất thanh âm trên không trung vui sướng khiêu vũ, khiến cho nghe cầm tâm tình người ta cũng vô cùng khoan khoái. Chất chứa vẻ lo lắng qua trong giây lát tan thành mây khói. Phảng phất chính mình giờ phút này chính đêm động phòng hoa trúc, kim bảng đề danh lúc, loại kia hoan hỉ, đều theo cầm thanh bên trong chảy xuôi tiến vào mọi người tâm lý. Cầm thanh khi thì gấp rút, khi thì nhẹ nhàng. Âm vận không ngừng nhảy thoát lấy, giống như hải triều cuồn cuộn, sóng lớn cắt rửa, kinh đào vỗ bờ, trong sân trong ao, ngư nhi vui sướng nhảy ra mặt nước, nhảy ra tuyệt vời đường cong. Tiếng đàn này thực sự quá yêu mỹ, giống như âm thanh của thiên nhiên. Một khúc trường ca đi, một khúc tư vô tà, một khúc sáo vui mừng, một khúc phong yêu khúc, bốn khúc đàn xong, Thái Văn Cơ mới ngừng lại. Khắp khuôn mặt là đắc ý. Tốt, tốt, tốt. Lão cầm sư trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ta chưa bao giờ nghe qua dễ nghe như vậy cầm thanh. Uổng ta đánh đàn mấy chục năm, lại vẫn không bằng một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu. Lúc này Phi Tuyết Các ở ngoài, đứng đầy người, đều một mặt say mê lắng nghe. Trong mắt tràn đầy ý cười. Phi Tuyết trong các, cũng đi ra mấy người. thậm chí bao gồm phi tiết các chủ nhân cùng tiết nữ. Bọn họ đều là bị cầm thanh theo riêng mình gian phòng hấp dẫn ra đến. Tiết nữ cô nương, người cảm thấy tiếng đàn này như thế nào? Phi tiết các chủ nhân nhẹ giọng hỏi. Tiết nữ không có trả lời, mà là đưa mắt nhìn về phía tiếng đàn phương hướng. Nơi đó loại trừ đánh đàn người, còn có Lỗ Tiểu Thất. Cái này Lỗ Tiểu Thất làm sao xuất hiện ở tại đây? Lỗ Kỳ cũng chú ý tới tiết nữ, trong mắt tràn đầy kích động, muốn chào hỏi, lại sợ gây nên người khác hoài nghi, đành phải nhẹ nhàng điểm xuống đầu. Tiết nữ cô nương, các chủ lớn tiếng ngồi dậy. Tiết nữ lấy lại tinh thần, xuôi tai, quả thực là âm thanh của thiên nhiên. Vậy cứ quyết định như vậy, chỉ nàng đi, các chủ đối quản sự nhẹ nói. Ha ha, người ta thế nhưng là phi vũ chiến trường Mỹ thiếu nữ. Mặc kệ đi tới chỗ nào cũng là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Thái Văn Cơ một bộ chiến thắng biểu lộ, đối Lỗ Kỳ đóng vai lên nhăn nhó. Tuy nhiên Thái Văn Cơ dáng vẻ đáng yêu đến vô pháp nói rõ. Có thể Lỗ Kỳ lại tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu nha đầu này thật là biết cho mình thêm phiền phức. Chỉ toàn hỏng chuyện tốt của mình. Làm sao? Chúng ta còn không có đàn tấu đâu. Kết quả là đi ra. Lỗ Kỳ một mặt bất mãn. Lên tiếng chất vấn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có người có thể so sánh qua được tiểu nữ hài này? Lão cầm sư hỏi. Ngược lại, hắn tự kiềm chế cầm nghệ cao siêu. Đã bị hung hăng đả kích một lần. Không tin còn có thể trong vòng một ngày bị đả kích hai lần. Lỗ Kỳ nhìn qua Lộng Ngọc, một mặt hỏi thăm biểu lộ. Lộng Ngọc cười khổ lắc đầu, biểu thị mình không phải là Thái Văn Cơ đối thủ. Ta không tin, Lộng Ngọc cầm thanh mới là tốt nhất. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói. Hừ, Lỗ Tiểu Thất ngươi ngu ngốc. Người ta tiểu tỷ tỷ đều thừa nhận không bằng ta. Ngươi còn mạnh miệng, Thái Văn Cơ nhẹ giọng nói móc lấy Lỗ Kỳ. Tiểu muội muội từ khúc thật sự là âm thanh của thiên nhiên. Ta sở trường nhất nhưng là bi thương khúc. Làm sao dám cùng nàng so sánh. Lộng Ngọc cười nhẹ, chậm rãi hướng về các đi ra ngoài. Ồ, bi thương khúc à, ta rất muốn nghe nghe thấy thế nào. Cô nương có thể hay không vì ta gảy một khúc. Tiết nữ bất thình lình nói ra. Đúng vậy à Lộng Ngọc, ngươi liền gảy một khúc đi. Lỗ Kỳ cũng khuyên. Tất nhiên dạng này, ta liền đánh một khúc sở trường nhất không sơn điểu ngữ đi. Lộng Ngọc say người, trên mặt rất là bình tĩnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.